Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 224, lần tiếp theo ta khi trở về. Dẫn đầu tỉnh lại là Sunet, nàng phía trước đã say quá mấy lần, về sau uống điểm này đối với nàng mà nói căn bản là vẩy vẩy nước lượng. Ngược lại là Hyuga Yoru lần thứ nhất uống rượu, lại lần thứ nhất chiến đấu. Cái này ngủ cái hôn thiên hắc địa. Sunet chậm rãi chống đỡ ván giường. Một chút xíu tựa vào phía sau đệm dựa bên trên. A, chấm ngoặc kép. Nhưng một mực quấn quanh ở trên người nàng Yoru mất đi mềm mại lòng dạ. Trong miệng lầm bầm âm thanh. Thế mà hai tay đưa qua đến ôm lấy eo của nàng. Đem mặt dán vào nàng. Cái này mới tiếp tục ngủ say. Sunet cảm thụ được hơi thở của hắn phun ra tại trên da thịt. Sắc mặt đỏ lên, đi qua lần này về sau, nàng có thể cảm giác thân thể của mình toàn thân dễ chịu. Tựa như chôn giấu rất nhiều năm rượu ngon bị mở ra. Hương thơm mê người, không có, đêm, chấm ngoặc kép, Sunet nhẹ nhàng vuốt ve xuống tóc của hắn. Trong mắt ôn nhu phảng phất nước gợn sóng tràn ra tới. Đem hắn bao phủ, nhàn nhạt hạnh phúc, cùng nồng đậm chua xót. Đồng loạt xông lên đầu. Cuối cùng vẫn là muốn ly biệt. Nàng biết, hắn cũng biết, ta là bị cái này thế giới từ bỏ nữ nhân. Mà ngươi, để ta cảm thấy mình còn có giá trị. Chấm ngoặc kép, nước mắt lặng yên trượt xuống khuôn mặt. Nàng ánh mắt lại càng thêm nhu hòa. Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng không có đưa tay đi lau nước mắt, mà là đi cầm trên tủ đầu giường tập cùng bút. Nàng vốn định hiện tại liền rời giường. Nhưng không nỡ mất đi cuối cùng cái này ngắn ngủi một lát vuốt ve an ủi và thân mật. Sunet ôn nhu nhìn xem Yoru. Cho dù ánh mắt trung tâm rơi vào trong tay tập bên trên. Khóe mắt liếc qua cũng không nỡ rời khỏi hắn. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, ngòi bút trên giấy vạch ra rất nhỏ mảnh tiếng vang. Đơn điệu tái diễn đồng dạng tần số. Để trái tim của nàng cũng dần dần an bình mấy phần. Nàng trên giấy viết. Ngoặc kép, Yoru, không biết vì cái gì. Mỗi khi ta đem trụ cột tinh thần ký thác vào trên người một người thời điểm. Luôn là sẽ mang đến cho người khác vận rủi. Chấm ngoặc kép, ra ra chết rồi. Nãi nãi chết rồi. Ba ba mụ mụ chết rồi. Nawaki cũng đã chết. Chấm ngoặc kép, ngày đó đem dây chuyền cho ngươi. Là ta một lần cuối cùng ký thác. Kết quả vẫn là mang cho ngươi đi tai nạn. Chấm ngoặc kép, có lẽ, ta chính là dạng này một cái nhận nguyền rùa tồn tại. Chấm ngoặc kép, khi đó, nhìn thấy ngươi chết tại trước mắt ta, chết trong ngực ta thật thật, không muốn lại sống đi xuống. Chấm ngoặc kép, sinh mệnh với ta mà nói còn có cái gì ý nghĩa đâu. Không thể có ký thác, không thể có lo lắng, chỉ có thể chính mình một người cô độc sống. Chấm ngoặc kép, viết những này thời điểm, ánh mắt của nàng bên trong không có chút nào bi thương. Ngược lại tràn đầy ôn nhu. Ngoặc kép, có thể là ngươi còn sống. Ngươi tại thân thể tử vong dưới tình huống còn có thể sống tới. Ngươi trở thành cái kia một cái duy nhất không nhận ta nguyền rủa người. Chấm ngoặc kép, Yoru, chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi xuất hiện tại tính mạng của ta bên trong. Cảm ơn ngươi để ta biết, ta còn có thể có ký thác, còn có thể làm một nữ nhân bình thường. Chấm ngoặc kép, ngươi là ta sinh mệnh bên trong còn lại duy nhất hào quang. Chấm ngoặc kép, ta suy nghĩ nhiều giống như Kaguya, chỉ vì ngươi một người mà sống. Chấm ngoặc kép, Sunet rời đi ánh mắt, liếc nhìn bên người Hyuga Yoru, bên miệng hiện ra trên thế giới này đẹp nhất nụ cười. Lại yên lặng rơi xuống một hạt nước mắt tới. Ngoặc kép, có thể là, không được, chấm ngoặc kép, ta không có cách nào tiêu tan, không có cách nào thả xuống trên thân nhận trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, ta là Senju hậu duệ, là cái này thôn sáng lập gia tộc duy nhất hậu nhân, là kế thừa Hokage đệ nhất cùng Hokage đệ nhị ý chí người. Chấm ngoặc kép, thủ hộ thôn. Thủ hộ hỏa chi ý chí, là sứ mệnh của ta. Chấm ngoặc kép, ta không bỏ xuống được. xem không mở, ném không xong, chấm ngoặc kép, ta có cảm giác, hiện tại Konoha cao tầng đi lên lối rẽ, bọn họ là tại đánh lấy hỏa chi ý chí cờ hiệu bài xích đối lập, chấm ngoặc kép, mặt khác cao tầng ta còn không xác định, nhất làm cho ta khổ sở chính là lão sư của ta, Hokage đệ tam, hắn rõ ràng làm suy yếu thôn thực lực sự tình, tiến hành nội đấu. Lại hết lần này tới lần khác tưởng rằng kia là Hokage phải làm. Hắn phát ra từ nội tâm cho rằng chính mình là đúng. Chấm ngoặc kép, có lẽ gia tộc thật trở ngại thôn dung hợp. Nhưng cũng tuyệt không đến mức muốn như vậy chèn ép. Nhiều khi chiều hướng phát triển muốn so tận lực chèn ép có dùng đến nhiều. Ta vẫn là thiên hướng về đường đường chính chính cách làm. Chấm ngoặc kép, Yoru, chấm ngoặc kép, ta nhất định phải rời khỏi. Chấm ngoặc kép, hiện tại ta không những trở thành trong mắt bọn họ thôn không ổn định kẻ cầm đầu. Hơn nữa còn cùng bọn hắn chính kiến không hợp. Chấm ngoặc kép, ta mặc dù không đảm nhiệm chức vụ gì, nhưng ta chính trị lực ảnh hưởng là đệ tam đều sẽ kiêng kỵ. Chấm ngoặc kép, hắn thu ta làm đồ đệ, có rất lớn chính trị suy tính. Dù sao hắn hai cái khác đệ tử Orochimaru cùng Jiraiya đều là bình dân ninja. Chấm ngoặc kép, hắn rất thiên vị bình dân ninja. Luôn cảm thấy đó mới là thôn tương lai. Chấm ngoặc kép, bao nhiêu chật hẹp quan điểm. Chấm ngoặc kép, Yoru, người cũng là gia tộc ninja. Về sau tình cảnh sẽ rất khó khăn. Ta không muốn ở lại bên cạnh ngươi liên lụy ngươi. Chấm ngoặc kép. Sune trong mắt rơi lệ đến càng nhanh hơn. Ngoặc kép, liền tính ta không để ý mọi người quan điểm. Nhưng chỉ cần ta còn tại nơi này, đệ tam liền sẽ đề phòng ta. Liền sẽ nghĩ hết biện pháp bức ta từ bỏ. Bức ta nhượng bộ. Chấm ngoặc kép, ta không có khí lực đi đối mặt những cái kia chửi bới cùng tính kế. Ta mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, Yoru, có lẽ 3 năm có lẽ 5 năm. 10 năm, chờ ngươi đi đến vị trí kia lúc, ta sẽ trở về, chấm ngoặc kép, đến lúc đó, ngươi có lẽ đã cùng Kusinai kết hôn, có lẽ lấy Kaguya, chấm ngoặc kép, có lẽ đã, quên ta, chấm ngoặc kép, nàng đột nhiên đưa tay che lại chính mình môi đỏ, qua một hồi lâu, mới lắng lại tâm tình, ngoặc kép, ta sẽ không hối hận, bởi vì rời khỏi ngươi. Là chính ta lựa chọn. Ta nguyện ý vì thế gánh chịu tất cả hậu quả. Chấm ngoặc kép, ta chỉ cầu ngươi một việc. Chấm ngoặc kép, xin nhất định, muốn hạnh phúc. Chấm ngoặc kép, ta thích nhất nam nhân. Chấm ngoặc kép, Sunet đột nhiên khép lại bản bút ký. Đưa nó thả tới trên tủ đầu giường. Sau đó hai tay xít sao che mắt. Nước mắt giống như không cần tiền đồng dạng chảy xuống. Nàng từ trước đến nay đều biết rõ chính mình rất yếu đuối. Gánh vác lấy nhiều như vậy trách nhiệm chính mình kỳ thật rất yếu đuối. Nàng đã sớm mệt mỏi a, chịu đủ những này tính toán. Chịu đủ cái này giả tạo phồn vinh thôn phía dưới che giấu hắc ám. Nàng lựa chọn trốn tránh. Trên thực tế trong lòng chính nàng rõ ràng. Lần này chửi bới không phải nàng rời đi nguyên nhân chủ yếu. Đây chẳng qua là một cái thôi hóa mà thôi. Nàng đã sớm muốn chạy trốn Konoha. Thoát đi những trách nhiệm này. Lần tiếp theo ta lúc trở lại lần nữa. Sẽ vì ngươi một người mà sống. Sunet nhẹ nhàng vén chăn lên. Cẩn thận từng ly từng tí đem Yoru hai tay rời đi. Để thân thể của mình theo trong tay hắn đi ra ngoài. Yoru thủ hạ ý thức vồ vồ. Tự hồ muốn tóm lấy cái gì. Sunet yên lặng ngồi xổm tại bên giường, đem mặt mình chôn trong tay hắn, không nhúc nhích, rất lâu, nàng cuối cùng ngẩng đầu lên, nhưng tựa như mất đi linh hồn, hai mắt vô thần, không có rực rỡ, nàng tựa như cái con rối, giáo điều cứng nhắc cho chính mình mặc lên quần áo, theo trong ngăn tủ lấy ra chuẩn bị xong hành lý, mở cửa, đi ra ngoài, hiện tại liền đi. Kaguya tựa vào cạnh cửa, một đôi tuyết mắt lại tản ra xanh mơn mởn ánh sáng. Sunet đưa lưng về nhau nàng, bước chân dừng lại, cảm ơn.